Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 824, thu hoạch. Lý Cầu Tiên làm việc từ trước đến nay chú ý cái gọn gàng mà linh hoạt. Đã quyết định lấy tốc độ nhanh nhất trở về Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy cùng Hàm Đan Tôn chủ một. Trận chiến, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hắn hiện tại thiêu khí vận đã không nhiều lắm, đại khái liền một cái Thái Nguyên Tôn chủ trình độ. Hàm Đan Tôn chủ tại minh biết mình đánh bại Thiếu Đồng Tôn chủ điều kiện tiên quyết vẫn kiên trì, nghĩ muốn khiêu chiến chính mình, có thể thấy được tự nghĩ tất có thể đối với Thiếu Đồng Tôn chủ chiến thắng. Tính như vậy tới, hắn có ít nhất Tinh Không Tôn chủ bảng 50 vị trí đầu thực lực, thậm chí trước 40. Dù sao tất cả mọi người đến tôn chủ cực hạn, xếp hạng liền cao mấy cái như vậy, thứ tự thực lực sai biệt cũng không rõ ràng. Nhiều khi còn phải xem vận khí, phát huy, cùng ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Thật muốn có 8-9 thành tỷ số thắng nói tất thắng đối phương, ít nhất phải cao hơn 20-30 cái thứ tự mới được. Cứ thế mà suy ra, thuận lợi. Nói không chừng hắn đánh bại cái này Hàm Đan Tôn chủ tích lũy khí vận liền không sai biệt lắm. Chân chính có thể làm cho hắn thực hiện khí vận chi tử cấp độ. Mà một khi đã thành khí vận chi tử, hắn đãi ngộ làm gì cũng không thể so với Lý Cầu Tiên, càng kém đi. Duy nhất để hắn có chút do dự chính là, hắn là chém giết Thái Nguyên Tôn chủ mới đạt được lượng lớn khí vận. Có thể Hàm Đan Tôn chủ cùng hắn cùng thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện. Đến lúc đó cũng không liền hạ sát thủ, trừ phi đối phương ép người quá đáng. Hy vọng thực lực của bản thân ngươi đủ mạnh, đeo trên người lấy bội số tại Thái Nguyên Tôn chủ khí vận đi. Cuối cùng Lý Cầu Tiên cũng chỉ có thể tuân theo ý nghĩ này tiếp tục đi đường. Lý Cầu Tiên rời đi mảnh tinh vực này không lâu, một cái sạch bóng đầu, đi chân đất, toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện mờ nhạt áo vải. Nhìn qua giống như khổ tu giả nam tử trung niên xuất hiện ở mảnh tinh vực này. Nam tử trung niên này đi vào phiến khu vực này tìm tòi một vòng, rất nhanh đã nhận ra cái gì, đi thẳng tới Lý Cầu Tiên cùng Thái Nguyên Tôn chủ giao chiến địa điểm. Ta nhận được tin tức, nói nơi này xuất hiện một kiện vũ trụ kỳ vật, nắm lấy chuyển lên một vòng cũng không lãng phí cái gì thời gian tâm tư, ta đuổi tới xem một chút. Kết quả không nghĩ tới, bị người nhanh chân đến trước. Nam tử trung niên thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, không có cưỡng cầu, chỉ là bước ra một bước, lại lần nữa rời đi mảnh tinh vực này. Nếu như lúc này có bất luận một vị nào kiến thức rộng rãi tôn giả ở đây, nhìn thấy nam tử trung niên này tất nhiên đều có thể ngay lập tức nhận ra đến. Nam tử trung niên này rõ ràng là Hắc Ngục trong liên minh có phần có danh khí một vị tân tấn chí tôn, Khổ Hận chí tôn. Vị này Khổ Hận chí tôn tuy là tân tấn chí tôn, nhưng lại nắm giữ lấy một môn tính bùng nổ cực mạnh vô thượng chiến pháp Sát Thân Quyết. Sát nhân thành nhân, cái này một trận chiến pháp trước tổn thương mình sau đả thương người. Cứ việc tồn ở các loại tệ nạn, nhưng lại có thể một kích chí mạng, dù là rất nhiều thâm tư chí tôn, thậm chí là đỉnh phong chí tôn, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc với hắn. Lý Cầu Tiên không biết mình đã cùng một vị chí tôn gặp thoáng qua, hơn nữa còn là một vị nhất ba lưu chí tôn. Nếu là biết, hắn khẳng định sẽ cảm giác thật đáng tiếc. Lúc này trải qua một phen thời gian đi đường, đã về tới Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy. Mà đang đuổi đường quá trình bên trong, hắn tại phát giác được đặc thù ba động lúc còn sẽ đi nhìn lên một cái, nhìn những ba động kia có phải là hay không cái nào đó vũ trụ kỳ vật phát ra. Nhưng mà cũng không có. Những ba động kia vẻn vẹn uy lực 10 phần to lớn vũ trụ tai nạn mà thôi. Trong đó một chút tai nạn mãnh liệt đến nháy mắt phá vỡ hắn hỗn độn vô cực thân, suýt nữa tan hủy hắn cổ thần luyện thể thuật. Nếu như không phải là bởi vì hắn phản ứng kịp thời dùng hóa hồng quyết chạy đi, đoán chừng tu hành mười mấy cái tinh năm một mực yên lặng không nghe thấy niết bàn chi tâm liền có thể phát huy được tác dụng. Mang theo cái này loại có chút trầm thống giáo huấn, Lý Cầu Tiên 10 ngày sau xuất hiện ở Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên trong. Mà tại hắn tiến vào thành lũy lúc, vừa hay nhìn thấy đồng dạng từ ngoại giới mang theo đội viên trở về thiếu đồng tôn chủ. Người quen gặp mặt, tất nhiên là được chào hỏi. Lý tôn chủ, một mình ngươi đi ra, không có gặp được cái gì nguy hiểm à? Cảm giác lần này vũ trụ khuếch trương biến hóa có chút nhanh. Giai đoạn thứ hai đã tiến vào trung hậu kỳ. Bình thường tôn giả đã khó mà tại cái phạm vi này bên trong sinh tồn. Cũng chỉ có những cái kia tôn chủ cùng có được bảo vật tôn giả mới có thể xâm nhập trong đó. Thiếu, đồng tôn chủ nói một tiếng. Tựa hồ đối với cái này hơn 10 ngày tao ngộ có chút lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm, vẫn còn đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn cũng không dám nói chính mình tao ngộ qua quá mức hung hiểm cục diện. Không phải chờ hắn đã thành khí vận chi tử có thể nguyệt tâm chí tôn lại không cho phép hắn rời. Đi pháo đài làm sao bây giờ? Ý tứ nói một phen sau hắn lập tức rời đi chủ đề. Đúng rồi, các ngươi thu hoạch thế nào? Thiếu đồng tôn chủ đã ra ngoài rồi không ít lần. Hẳn là kinh nghiệm phong phú. Lần này sợ là thu hoạch không ít đi. Thiếu đồng tôn chủ tựa hồ không có nghe được Lý Cầu Tiên là khách khí tính lời nói, lại hoặc là bởi vì tâm tình rất tốt, cười đáp lại nói, xác thực thu hoạch phong phú. Cái này hơn 10 ngày bên trong chúng ta tựa hồ là vận khí bạo phát. Hết thảy phát hiện 4 kiện vũ trụ kỳ vật, chính chúng ta đều cảm thấy có chút khó tin. Mấy thời gian 10 ngày nhặt được 4 kiện vũ trụ kỳ vật, mặc dù cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, nhưng người với người chênh lệch thật lớn vẫn là để Lý Cầu Tiên cảm thấy cái vũ trụ này đối với hắn thật sâu ác ý. Bất quá liên tưởng đến chính mình chém giết Thái Nguyên tôn chủ, thu được hơn 100 tỷ thu hoạch không nói, còn chiếm được một thanh chí tôn thần khí. Một thanh chí tôn thần khí ít nhất là 1000 tỷ cất bước, mà lại thường thường được lên mặt nói thần thạch đến mới có thể giao dịch. Mà lại, kiếm loại chí tôn thần khí so đao loại chí tôn thần khí bán chạy nhiều. Như thế đổi tính một chút, hắn tương đương với 2000 tỷ tinh thần tinh thu nhập. Lập tức tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. 4 kiện vũ trụ kỳ vật, đoán chừng có thể bán thượng hạng mấy ngàn ức. Vậy các ngươi thật sự là rất may mắn. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, mấy ngàn ức khả năng không ngừng. Cái kia 4 kiện vũ trụ kỳ vật bên trong đó 3 kiện giá trị thường thường. Nhưng có 1 kiện lại là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên người thứ 99 viên không tinh. Rèn đúc phá thiên toa tài liệu chính. Bằng vào vật này, tương lai của ta nếu là có thể đến cảnh giới chí tôn. Chí tôn thần khí đã có rơi vào viên không tinh, Lý Cầu Tiên nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một chút. Vật này, giống như so một kiện chí tôn thần khí còn hơi thắng nửa bậc. Bất quá cùng vì một tiểu đội, hắn tự nhiên không sẽ tâm sinh đố kỵ. Lập tức nhiệt tình nói, chúc mừng, chúc mừng, đúng. Thiếu đồng tôn chủ, ta khoảng thời gian này ra ngoài đối với ta tu luyện môn kia kiếm thuật lại có một ít lĩnh ngộ. Hoặc là chúng ta đi luận bàn một cái đi. Trước kia ngược lại là không quan hệ, nhưng là ta nghe nói Hàm Đan tôn chủ đã tới. Đây chính là một vị tu thành bá thiên huyết ma thân cường giả. Chiến lực chỉ sợ so với ta đến đều sẽ không kém nhiều ít. Ngươi vẫn là tiết kiệm thể lực. Trước cùng hắn đánh qua sau rồi nói sau, miễn cho tại cùng ta giao phong lúc xuất hiện tổn thương gì bị Hàm Đan tôn chủ có cơ hội để lợi dụng được. Thiếu đồng tôn chủ cự tuyệt nói. Lý Cầu Tiên gặp nàng thần sắc kiên quyết, rõ ràng không biết cái này thời điểm cùng hắn động thủ bộ dáng, ngược lại cũng không tốt cưỡng cầu. đành phải tiếc nuối tìm Nguyệt Tâm Chí Tôn đi. Tới, Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến trong thần sắc tuyệt không có cái gì dị thường. Làm thành lũy tối cao người phụ trách, Lý Cầu Tiên vừa đến nàng đã nhận được tin tức. Thế nào, cái này hơn 10 ngày nhưng có thu hoạch. Chúng ta vẫn là nói chuyện cùng Hàm Đan Tôn Chủ một trận chiến sự tình đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn, cười cười, không cần phải gấp gáp. Hiện tại vũ trụ khuếch trương mới tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này không có vật gì tốt phun ra. Có thể xuất hiện sen lẫn thủy tinh đều đã có chút hiếm thấy. Bởi vậy ngươi thân là thánh tử cũng không chiếm được quá nhiều điểm tích lũy ban thưởng. Đợi đến giai đoạn thứ ba, vũ trụ kỳ chân bảng bên trên bảo vật sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Xếp hạng trước 10 vũ trụ kỳ chân số lượng cuối cùng thậm chí sẽ đột phá 2 chữ số. Dù là 2-3 kiện cần thánh tử ra mặt giải quyết. Người chỗ có thể thu được điểm tích lũy số lượng vẫn đem hiện lên bao nhiêu tính tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể thắng. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đi chuẩn bị một chút đi. Lúc nào ngươi nghỉ ngơi tốt, ta liền an bài ngươi cùng Hàm Đan Tôn Chủ một trận chiến. Thời gian tại trong 20 ngày là được. Ngươi có thể chiến thắng Thiếu Đồng Tôn Chủ. Đoán chừng thắng qua hắn không khó. Ta không cần nghỉ ngơi. Không khỏi lãng phí mọi người thời gian. Hoặc là, hiện tại, Nguyệt Tâm Chí Tôn nao nao. Ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá một phen, nhưng thấy hắn trạng thái tinh thần tựa hồ không có cái gì dị thường. Lúc này mới nhẹ gật đầu, người cuối cùng vừa trở về. Lưu Hâm tinh vực chỗ sâu không giống với cái khác, cần thời khắc treo lên 12 phần tinh thần, không thể có bất luận cái gì thư giãn. Lý do an toàn ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày đi. Ta thông chi Hàm Đan Tôn Chủ. Thời gian định vào ngày mai đi. Tốt a, Lý Cầu Tiên cứ việc rất muốn biểu thị chính mình hiện tại liền có thể bên trên, nhưng Nguyệt Tâm Chí Tôn nói như vậy, hắn cũng phản bác không được. Cũng không thể chính mình chủ động giết tới Hàm Đan Tôn Chủ cửa đi. Lập tức Lý Cầu Tiên về tới gian phòng của mình bên trong, dự định hào hào kiểm lại một chút chém giết Thái Nguyên Tôn Chủ thu hoạch. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới giết tới Hàm Đan Tôn Chủ cửa. Nhưng vừa vặn xuất quan tu vi tiến nhanh bách không kịp đãi muốn thay thế Lý Cầu Tiên. Trở thành tân nhiệm thánh tử xuất chiến Anh Linh Thánh Điện, Hàm Đan Tôn Chủ lại không nghĩ như vậy. Khi biết Lý Cầu Tiên trở về trong Thánh Điện thành lũy về sau, hắn đi thẳng tới Lý Cầu Tiên ở lại bên ngoài gian phòng. Không quan tâm theo lên chuông cửa. Lại nhấn một cái chính là vài phút. Làm cho Lý Cầu Tiên không thể không tiếp thông cửa thông tin. Lý Cầu Tiên, ngươi là ai? Rất tốt, đã tới. Như vậy, hiện tại liền cùng ta đánh một trận đi. Hàm Đan Tôn Chủ. Cửa Hàm Đan Tôn Chủ cười lạnh một tiếng. Thế mà liền đối thủ mình tư liệu đều không biết. Ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại. Đã ngươi biết thân phận của ta, vậy còn chờ gì? Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Hôm nay không đánh. Lý Cầu Tiên nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói lời liền nhất định phải nghe a. Các nàng thành tựu Chí Tôn bất quá là chiếm so với chúng ta tu luyện sớm mấy trăm tinh năm mà thôi. Chờ ta đến các nàng ở độ tuổi này giai đoạn, ta tự nghĩ tôi sẽ không thua bọn hắn. Hàm Đan Tôn Chủ nói, nhìn xem bên trong vẫn không có động tĩnh gì Lý Cầu Tiên. Hơi không kiên nhẫn nói, ngươi là muốn làm kẻ hèn nhát cả đời vĩnh viễn trốn ở chỗ này không ra. Vẫn là tưởng tượng cái dũng sĩ bình thường cùng ta đi trong sân huấn luyện thống thống khoái khoái. Đánh một trận, tốt a. Bất quá ta được ghi âm, phía trên truy cứu tới, là ngươi trước hướng ta khiêu khích, chuyện không liên quan đến ta. Lý Cầu Tiên có chút chậm rãi nói, hừ, tùy ngươi, hiện tại, ra đi, theo ta một đạo tiến về huấn luyện phòng. Ngươi là ta xuất quan đến nay đối thủ thứ nhất, hy vọng ngươi cuối cùng biểu hiện sẽ không khiến ta thất vọng.